Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Hổ Nữ Gaga, người đọc Tiểu Biên. Chương 28. Tôi thích bị ngược đãi. Cưỡng hôn, hai mươi mấy năm qua là chuyện mà các thiếu nam thiếu nữ ưa thích nhất, cũng là phương pháp sáng tác kinh điển quen thuộc nhất của Quỳnh Giao. Do nam chính và nữ chính yêu nhau, nữ chính vì lý do gia đình mà làm người phụ bạc hoặc không muốn làm người thứ ba, hoặc do yếu tố bên ngoài tác động mà lưỡng lự, nam chính ngang ngạnh gần như điên cuồng hôn một cái, không những có thể khiến trái tim của nữ chính trở nên kiên định mà còn có thể khiến cho quảng đại độc giả tán thưởng. Cách đây không lâu, khi tôi còn là một cô gái vị thành niên, mỗi khi lén lút nhìn vai nam chính đẹp trai phóng khoáng ôm hôn vai nữ chính cuồng nhiệt trên TV, tim tôi không nhịn được mà sao xuyến rung động. Y vô hạn. Sau đó, buổi tối tạm biệt cha mẹ, tôi trở về phòng ngủ, chuẩn bị cẩn thận rồi ôm gối của mình cắn loạn một lúc. Nhưng khi chuyện này thực sự xảy đến với tôi lại làm đà điểu, trốn tránh. Đối phương không phải ai khác là Nhậm Hàn. Nhậm Hàn đấy, là công tử ăn chơi Nhậm Hàn nổi tiếng khắp tòa soạn, không ai không biết. Là Nhậm Ban Sơn thanh cao lạnh lùng, là Nhậm Thánh Mẫu thụ trong tiểu thuyết. Nhân kiến nhân ái, hoa kiến hoa khai của tôi. Quan trọng hơn là bây giờ kim ốc tàn kiều, Nhậm tiện thụ lại còn nuôi cả người đẹp trong nhà nữa. Thế này thì làm sao mà chịu nổi. Tôi không dám nói chuyện gì cưỡng hôn với ai, chỉ dám nói với Sâu đang ở bên kia Đại Tây Dương. Sâu nghe xong tin tức của tôi, ngồi trước màn hình im lặng một lúc, cuối cùng cũng gõ một hàng chữ. Ai, một thanh niên tốt như thế lại bị cậu làm hại. Tôi trừng muốn rớt hai tròng mắt. Tỉ mỉ xem đi xem lại câu này không dưới 10 lần, lại nghiêm túc nhớ lại xem thầy giáo ngữ văn hồi tiểu học đã dạy tôi phân tích câu chữ như thế nào. Tôi xác định những câu này của Sau nghiêng về phía Nhậm Hàn chứ không phải tôi. Rốt cuộc tôi cũng nổi điên rồi. Bấm điện thoại, mà kệ phí quốc tế là mấy đồng hay mấy chục đồng một phút, tôi khi nghe được giọng lười biếng của Sau, tôi bắt đầu lên án mắng ta. Cậu là cái đồ xính ngoại, chân ngoài dài hơn chân trong. Cậu là đồ ăn con sâu ăn cơm tây, vong ân phụ nghĩa, lại còn dám bảo tớ làm hại thanh niên tốt. À, nói như thế khác nào bảo tớ phạm tội cưỡng bức. À, rõ ràng là anh ta này nọ, anh ta nọ kia tớ, chẳng lẽ tớ lại không thể phản kháng một chút sao? À, chờ lúc tôi mắng đánh rác lưỡi khô môi, bên kia điện thoại Sau mới lười biếng ngáo một cái nói. À, Bạch Ngân, lâu rồi cậu không kích động như vậy nha. Sao tớ không kích động được? Cậu toàn nói dở, nói đỡ cho Nhậm tiện thụ kia, không thèm đứng về phía tớ. Sau dừng một chút lại nói. Bạch Ngân, ý của tớ là với đặc thủ Jin, Tiểu Cường và thần kinh đơn bào của nhà họ Bạch mà cậu lại so đo từng tí một chỉ vì một cái hôn như thế, khiến cho ai già quá kinh ngạc. Sau chấm dứt kiến huyết, tôi nghẹn đớp đớp không khí, không nói lại được câu nào. Tớ so đo thật ơ. Ừ, vì một cái hôn như thế mà lại không tiếc tiền gọi điện thoại quốc tế, riêng việc này đã tương đối khác thường rồi. Tớ không cần cậu phải giải thích. Sau ngắt lời, hùng hồn phát biểu. Xét thấy cậu không bình thường, trước tiên tớ hỏi cậu vài vấn đề. Thứ nhất, từ sau lúc bị cưỡng hôn, phản ứng của cậu khi nhìn thấy Nhậm Hàn thế nào? Phản ứng con khỉ. Mấy ngày nay đến tòa soạn tớ trốn được thì trốn. À, tức là mấy ngày nay làm tổ trong phòng biên tập không ra khỏi cửa nửa bước. Thứ hai, tại sao phải trốn? Bởi vì quá xấu hổ, lại quá tức giận nữa. Làm người sao ta lại làm vậy? Sao chặn họng tôi, giải thích cho rõ. Tóm lại là xấu hổ hay tức giận? Tôi nhìn trời do dự, cắn răng nói là tức giận, cực kỳ tức giận, sắp phát điên rồi. Nhậm Hàm Vương bát đản, rõ ràng trong nhà anh ta có gái đẹp, anh ta lại không dùng, cố tình lôi tới đi thử giường, lại còn bị bắt gặp tại hiện trường nữa chứ, có khác gì bắt sang tại giường đâu. Tớ chết mất. À, cậu ghét cô gái kia? Không ghét, nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện này là tớ mất hứng. Rõ ràng Nhậm Hàm vì lấy lòng cô gái kia mới trang trí phòng khách dễ thương như thế, kiểu trang trí phòng kiểu khách với phòng ngủ cô này xinh đẹp kia y chang nhau. Thế mà phòng ngủ Nhậm Hàm lại chỉ độc một kiểu tu hành, cho nên tớ cực kỳ nghi ngờ Nhậm Hàm cố ý lôi tớ ra làm bia đỡ, khiêu khích cô này xinh đẹp kia. Tớ chết mất, đáng ghét. Nói xong, tôi càng nghĩ càng giận. Bên này điện thoại tôi nghiến răng ken két, hận không thể lao ngay đến bóp chết Nhậm Hàm. Bên kia, sau im lặng một lát, cuối cùng tổng kết lại. Bạch Ngân, không phải cậu đang ghen đấy chứ? Hả? Tôi đang ghen? Ha! Chuyện đáng cười nhất quả đất. Sau thở dài, Bạch Ngân, cậu đừng có chối. Lúc cậu nói Nhậm Hàm kim ốc tàn kiều, tuy chúng ta cách nhau một đại dương, tớ cũng ngửi được mùi giấm chua thổi qua. Theo suy đoán của ai ra, sự thật là cậu không để ý chuyện mình bị cưỡng hôn, mà là để ý chuyện Nhậm Hàm cưỡng hôn cậu để diễn trò cho người đẹp kia xem. Cậu vì yêu nên mới ghen, không dám đối mặt với chính mình, không dám đối mặt với sự thật về Nhậm Hàm, cho nên quyết định giả làm đà điểu. Chấm chấm chấm. Nắm điện thoại tôi líu lưỡi. Hứt, ghen? Ta lại có thể ghen vì Nhậm Hàm? Thế này là thế nào? Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, sau đó bắt đầu phân tích sâu sắc. Tiểu Ngân Tử, tuy bản thân cậu không thừa nhận, nhưng tớ không thể không đau lòng nói một câu. Cậu yêu Nhậm Hàm. Mấy triệu chứng rối loạn điên khùng bắt đầu xoắn xuýt vào nhau. Tại sao lại là anh ta? Chẳng lẽ trong cơ thể tôi, ngoại trừ tiềm chất bi kịch cứng rắn không dễ vỡ, tôi còn có tính chất tiềm ẩn thích bị ngược đãi. Một, nếu đối phương không dùng bạo lực hoặc cưỡng chế bạn, bạn sẽ rất khó thể đạt tới mức hưng phấn. Hai, xem trên TV hoặc trong tiểu thuyết, thấy E bạo hành với B, bạn vô thức nhập mình vào nhân vật B. 3. Thấy roi hoặc nến có khiến bạn hưng phấn hay không? Hơn nữa còn hy vọng mình sẽ lập tức trở thành người bị sử dụng. Bàn biên tập giữa trưa, tôi ngồi trước máy tính nhìn đủ loại trắc nghiệm, nước mắt ràn rụa. Người viết mấy bài trắc nghiệm này không phải biến thái thì cũng là quá biến thái, mà tôi cũng lại bị động kinh mới làm cái trắc nghiệm. Bạn có phải là người có khuynh hướng thích bị ngược đãi này? Thật sự chứng minh căn bản tôi không phải bị cuồng ngược, tự nhiên cũng không thể thích ứng với cái kiểu ngược đãi thường xuyên của Nhậm Hàm được. A Di Đà Phật, tôi không thể thích nổi, không thể. Ngay lúc tôi đang nắm chặt tay thành quyền, miệng lẩm bẩm tụng niệm, một đống tài liệu to đùng từ trên trời giáng xuống. Trái tim nhỏ bé của tôi sợ đến mức đập thình thịch. Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy vẻ mặt mất hồn của Sáng Sáng. Ánh mắt Sáng Sáng lơ đãng. Sếp bảo em sắp xếp lại tất cả chỗ này, chiều nộp lại cho lão ấy. Hả? Tôi chớp mắt. Sắp xếp kiểu gì? Em là biên tập viên mỹ thuật mà lại còn hỏi sắp xếp thế nào à? Tôi hoa mang, khóe miệng rưm rưm. Em biên tập văn bản, không phải biên tập mỹ thuật. Dứt lời, Sáng Sáng vẫn mất hồn như cũ. Tôi vô thức quơ quơ tay trước mặt chị ấy. Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ chị ấy cũng vừa mới bị anh trai nào đó cưỡng hôn? Sáng Sáng, chị bị hoa mắt à? Biên tập mỹ thuật ở phòng bên cạnh cơ mà. Em là Tiểu Ngân Tử mà. Sáng Sáng thân người vẫn cứng đờ, lạnh nhạt. Ừ, một tiếng. Lại bê đống giấy tờ lên đặt sang bàn chỉ Tiếu Phù. Bịch một nhát, nhìn vào khoảng không vô hồn. Lặp lại một lần nữa. Sếp bảo em sắp xếp lại tất cả chỗ này, chèo nộp lại cho lão ấy. Dứt lời lập tức biến mất khỏi phòng biên tập, khiến nhiệt độ trong phòng xuống đến âm độ. Tiểu Duy thở dài, đứng dậy ôm đống tài liệu nói: Tôi mang giấy tờ sang phòng biên tập mỹ thuật đây. Tôi nhìn theo hướng sáng sáng rời đi, hơi lo một chút. Không cần đuổi theo đưa chị ấy về à? Chị Tứ Phù lắc đầu, những vai nói: Không cần, mang được người về chứ không kéo được trái tim cô ấy về. Tôi vò đầu, tóm lại là chuyện gì đang xảy ra thế? Vừa nói xong, Tiểu Chí đã thình lình xuất hiện trước mặt tôi với chị Tiếu Phù cười ha ha. Loại chuyện bà tám như này phải hỏi tôi. Tiếu Phù cười lớn. Tiểu Chí, bộ phận hành chính khác cậu, nhàn hạ thật đấy. Vừa nghe thấy câu chuyện, để tám đã tọt vào đây rồi. Tiểu Chí bị châm chọc, không chút xấu hổ về mặt, lại còn giả vờ nghiêm túc nói: Tổng giám đốc Lưu bảo, công việc chính của bộ phận hành chính là quản lý tốt hậu cần, phải quan tâm lo lắng đến tất cả các nhân viên trong tòa soạn, cho nên chuyện của sáng sáng đương nhiên tôi phải biết. Cái này không phải ăn no rỗi việc nha, là công việc đó. Thấy Tiểu Chí chém gió hùng hồn, lý lẽ thuyết phục, trong nháy mắt cái gì mà Nhậm Hà, cái gì mà Cưỡng Hôn đều bị tôi ném ra sau đầu. Mớ thần kinh đơn bào của nhà họ Bạch lại mạnh mẽ phát huy tác dụng. Loáng một cái tôi đã vẫy vẫy đuôi đói: Chị Tiểu Chí, tóm lại là chuyện gì thế? Nói cho em biết với, nói cho em biết đi mà. Chị Chí ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng kể lại. Hóa ra chuyện bà tám lần này rõ ràng là có liên quan đến Phong Hiệt. Chuyện kể rằng tầng 23 của tòa nhà thương mại này có một công ty công nghệ TNHH. Ông chủ trẻ tuổi của công ty là nhân tài trong giới IT. Vị nhân tài tên là Tiếu Tiểu. Vì còn trẻ mà đã thành công gây dựng được sự nghiệp, chúng tôi cũng coi như là đã từng nghe danh. Mà tuần trước, Tiếu Tiểu nhân lúc mọi người nghỉ trưa, dũng cảm chặn sáng sáng lại ở ngay cửa tòa nhà, khéo léo chọn lựa lời lẽ biểu đạt tình cảm mến mộ của mình. Nhưng thổ lộ còn chưa xong, sáng sáng đã phát huy công phu vua sư tử rống, hung dữ nói một câu: Cút ngay! Triệt để sát muối vào trái tim nhỏ bé của Tiếu Tiểu. Nếu câu chuyện chỉ có thế này chả có gì ngạc nhiên. Dù sao thân là người đẹp của tòa nhà lập đỉnh quốc tế, sáng sáng từng đánh bại vô số hoa khôi của các phòng ban, người theo đuổi cô bị cự tuyệt cũng nhét đầy vài cái sọt. Nhưng oan nghiệt là ở chỗ Tiếu Tiểu này theo đuổi thông minh hơn những người khác, biến sáng sáng có tư tưởng bảo thủ không dễ mà bắt được, cho nên trước khi tỏ tình đã làm một số công tác chuẩn bị. Đầu tiên là hối lộ Tiểu Duy ban biên tập chúng tôi, sau khi biết gần đây sáng sáng chơi đại thoại Tây Du, không chút do dự lao ngay vào câu chinh phục sáng sáng trong game trước đã. Tháng trước hai người vừa mới kết hôn trong game, tuy rằng không theo lẽ thường lập tức hẹn gặp nhau ở ngoài đời rồi ác sắc sau ô, nhưng sáng sáng vẫn vô cùng hâm mộ ông chồng ảo tài hoa trí thức. Tiểu Duy thấy thời cơ chín mùi nên bèn xúi giục Tiếu Tiểu rèn sắt ngay khi còn nóng, thổ lộ tấm chân tình. Kết quả là nói còn chưa xong đã bị sáng sáng tàn nhẫn một câu cút ngay mà chặt đứt tình duyên giữa hai người. Hôm đó sáng sáng online game phát hiện ông xã đã cưỡng chế ly hôn, hỏi ra mới biết người đó lại là Tiếu Tiểu. Khụ khụ. Thử nghĩ mà xem, ông xã phong hoa tuyết nguyệt trong game, nhân tài IT, đẹp trai phóng khoáng ngoài đời. Hơn nữa Tiếu Tiểu tuy rằng không có tuyệt mỹ như Nhậm Hàng hay sếp, nhưng cũng coi như là trắng trẻo tuấn tú. Lại có một công ty như vậy làm hậu thuẫn, giá trị con người tăng gấp trăm lần. Chỉ cần là con gái sẽ không từ chối một người như thế. Chỉ tiếc Sáng Sáng từ chối. Mà càng đáng tiếc là sau khi Sáng Sáng từ chối, biết được chân tướng triệt để đau đớn và tuyệt vọng. Tôi nhìn trời. Sáng Sáng không muốn giải thích một chút, cứ vẽ một chút sao? Tiểu Chi lắc đầu than thở. Tiểu Di có giải thích rồi, nhưng Tiểu Tiểu kia. Trở Ngân Tử, em thử ngẫm lại xem, nếu em là một thiếu gia giàu có, em sẽ thích dạng người nào? Tôi gãi đầu. À, không biết. Vứt đi. Chị Tiếu Phù khinh bỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, hiếm thấy tham gia vào đề tài buôn chuyện. Đương nhiên tôi muốn tìm một người không yêu tiền của mình. Tiếu Tiểu hoàn toàn có thể cho Sáng Sáng biết thân phận của mình trước khi thổ lộ, nhưng anh ta không làm, mà trăm phương ngàn kế tìm Tiểu Duy lại dụ dỗ Sáng Sáng trong game. Em là cho gã công tử này muốn gì? Chơi trò tình cảm trong game? Tiểu Chí gật đầu đồng ý. Nói cho cùng, Tiểu Tiểu muốn Sáng Sáng yêu con người của anh ta, sau đó mới cho biết thân phận công tử của mình. Nhưng bây giờ dưới tình huống Sáng Sáng sau khi từ chối đối phương mới biết được người đó là nhân tài IT ở tầng 23, đổi lại là chị cũng không muốn tiếp nhận Sáng Sáng. Tôi nghĩ một chút, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề rất quan trọng. Sáng Sáng tuy rằng thường xuyên bị vệ tinh theo đuổi, nhưng mỗi lần đều đóng giả thuộc nữ ngây thơ dịu dàng nói lời từ chối. Khi nào thẻ tín dụng hết tiền còn có thể đưa tôi cùng đi lừa lấy hai suất cơm rồi mới giả vẻ mặt lưỡng lự từ chối đối phương. Tại sao lần này lại quyết liệt tế nhỉ? Lại còn có tiếng thâu lỗ, bảo đối phương cút ngay nữa. Sáng Sáng vì duy trì hình tượng tốt đẹp, đóa hoa của nhà thương mại, đã lâu lắm rồi không chanh chua chửi mắng người khác. Lần gần nhất cũng là... Trong đầu tôi một tia sáng chợt lóe, hét lớn. Ngày tiếp tiểu thổ lộ có phải là thứ tư tuần trước không? Tiểu Chí cùng chị Tiếu Phù nhìn nhau im lặng gật đầu. Tôi vỗ trán. Đây mới là cái án ai nhất thiên cổ. Sáng Sáng à, chị thật là so với Đậu Nga còn oan hơn.